Sát, sát, một tiếng hét to tràn ngập phẫn nộ, oán hận và không cam lòng. Nhiếp Vân dần dần tỉnh lại. Vân Nhi, con rốt cục đã tỉnh lại. Lần sau cũng không nên dọa mẹ như vậy nữa. Vừa mở mắt chợt nghe được một thanh âm nức nở. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Vân giật mình, con mắt lập tức trừng tròn xoe, vội vàng quay đầu nhìn sang phương hướng thanh âm vang lên, quả nhiên thấy một nữ nhân trung niên ngồi ở bên giường, hai cái hốc mắt hồng hồng, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, tựa hồ đã mấy đêm chưa chợp mắt. Mẹ, Nhiếp Vân toàn thân cứng đờ, trong đầu một hồi nổ vang lên, hiện lên một đoạn ký ức. Bản thân tên là Nhiếp Vân, là một gã có đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Thời điểm yêu tộc xâm nhập, hắn cùng hơn 10 vị anh em kết nghĩa tiến nhập đại lục thần bí nhất vạn giới sơn tìm kiếm dấu vết thần linh lưu lại, mong tìm được cơ hội đột phá, tìm kiếm một đường sống. Trải qua nhiều phen nguy hiểm, tại thời không xa xôi ở sâu bên trong quả nhiên phát hiện ra nền văn minh viễn cổ lưu lại, lúc bản thân tìm được vô cùng hoan hỉ, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực, ra tay lại là huynh đệ mình tín nhiệm nhất. Bọn họ rõ ràng đã sớm quy thuận yêu tộc, lợi dụng mình để tìm kiếm khu di tích này. Cùng lúc đó yêu tộc tiến vào nhanh chóng và hung hãn, dưới đại thế yêu tộc xâm lấn mạnh mẽ, Nhiếp Vân vốn không có khả năng sống sót, nhưng quá đau xót khi bị huynh đệ tín nhiệm nhất phản bội, làm cho hắn cuồng nộ, tuy trọng thương nhưng hắn vẫn cố gắng sử dụng hết sức lực cuối thi triển ra cấm kỵ chi thuật, không tiếc hao tổn tuổi thọ, ra sức chém giết, cuối cùng cũng tiêu diệt tất cả kẻ phản bội. Sau trận chiến ấy vạn giới sơn, viễn cổ văn minh sụp đổ, toàn bộ yêu nhân tộc xâm nhập vào viễn cổ và đám phản đồ toàn bộ bị tiêu diệt. Ta không lẽ chết rồi, gia tộc đã sớm bị diệt sao? Hiện lên cái đoạn ngắn này, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, khi con mắt nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, một đạo sét đánh hiện lên trong đầu, miệng hé mở, phát ra một lời khó tin. Ta rõ ràng, về tới 300 năm trước, năm nay mới 16 tuổi, cảnh tượng trước mắt thật khó tin. Cả đời hắn không bao giờ quên, đúng là năm đó 16 tuổi đi ra ngoài, gặp gia tộc đồng tông Đường huynh Nhiếp Siêu, một câu không hợp thì cãi nhau, thực lực chênh lệch cuối cùng bị đối phương đánh trọng thương. Trọng thương lần này bản thân hắn hôn mê suốt 5 ngày 5 đêm, mẫu thân liền ở bên cạnh hắn suốt 5 ngày 5 đêm, cuối cùng thật vất vả tỉnh lại, thực lực từ khí hải cửu trọng thiên đệ tam trọng dưỡng khí cảnh sơ kỳ thụt lùi nhiều cấp, một lần nữa trở lại đệ nhất trọng dẫn khí cảnh giới. Chính là bởi vì thực lực bạo sụt, bỏ lỡ khảo hạch gia tộc đệ tử, địa vị phân chi của mình hạ xuống đến thấp nhất, bị gia tộc vứt bỏ, bị ép ly khai Lạc Thủy Thành, do đó toàn bộ phân chi một đường không phấn đấu, chịu đủ ngoại nhân khi nhục, tộc nhân không nơi nương tựa, lần lượt qua đời hết. Cũng chính bởi vì trọng thương lần này, mẫu thân hắn vì muốn cứu hắn liền giấu mọi người một mình bỏ lên trên Hà Lạc Phong, tìm kiếm Bồng Hinh Tuyết Liên cứu hắn. Không may trượt chân ngã xuống mà chết, trở thành việc hối tiếc cả đời. Không có việc gì thì đừng giả chết, dậy sớm một chút tu luyện. Ngay thời điểm Nhiếp Vân đầu óc choáng váng, mơ hồ, có chút khó hiểu, bỗng một tiếng quát lạnh vang lên, nói chuyện chính là một trung niên nhân có chút lôi thôi, cầm một cái cự đại hồ lô rượu, mùi rượu ngút trời, trong khi nói chuyện, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Cha, chứng kiến người này, nghe được tiếng quát lớn, Nhiếp Vân cũng không phản cảm. Ngược lại vành mắt nhịn không được đỏ lên. Cha mình Nhiếp Khiếu Thiên, từng đã là gia tộc đệ nhất thiên tài, mở ra 7 đại huyết thống thừa số vương tộc đỉnh phong tu luyện giả, không đến 25 tuổi, có được khí hải cửu trọng thiên tầng thứ 7 binh giáp cảnh giới. Năm đó là quán quân thi đấu tài tuấn Lạc Thủy, là người đoạt giải Lạc Thủy Kim Thuẫn, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn có thể đột phá gông cùm xiềng xích tầng thứ 7 tiến giai khí tông trở thành một đại tông sư, lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Khí hải tổn hại tất cả công lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, khí hải tổn hại, thì không có cách nào tiếp tục tu luyện, danh xưng siêu cấp thiên tài trăm năm khó gặp mà nói, đả kích thật sự quá lớn, phụ thân từ nay về sau một đường không phấn chấn, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Do thiên tài biến thành phế vật, đối thủ trước kia của phụ thân nhao nhao xa lánh, phân chi của hắn ở địa vị gia tộc lập tức ngày càng tuột dốc, đến bây giờ đã bị phái đến khu vực biên giới Lạc Thủy Thành. Đến gia tộc phủ đệ đều không cho phép tiến vào, bản thân mình được sinh ra ở loại hoàn cảnh này, vừa ra đời thì đã bị đủ loại khi dễ cùng cười nhạo, bởi vậy, đối với hết thảy việc liên quan bởi phụ thân, một mực rất là chán ghét, thậm chí chán ghét cái gia đình này, nếu như không phải phụ thân này, chính mình hoàn toàn có thể mở ra huyết thống thừa số sớm hơn, Hơn nữa đạt được nhiều tài nguyên tu luyện, nói như vậy, thực lực của chính mình sẽ tăng lên nhanh hơn, còn trở thành thiên tài đệ tử mỗi người trong gia tộc sùng bái, mà không phải luân lạc tới ở tại biên giới thành thị, người người khinh bỉ, người người xem thường, nếu như không phải phụ thân này, mình cũng không cần bị vũ nhục nhiều như vậy, làm một chuyện gì đều có cản trở, sinh hoạt quẫn bách, cũng bởi vì những nguyên nhân này, chính mình càng ngày càng chán ghét phụ thân, bản thân hắn cùng phụ thân cũng không có bất kỳ thân tình đáng nói. Tình huống này kéo dài đến ngày đó tràn ngập huyết sắc, yêu tộc đại quân đột kích toàn bộ Lạc Thủy Thành, phụ thân lấy thân hình đứng ở trước mặt mình, bị một đầu dị yêu tộc đầu lĩnh một lưỡi đâm xuyên, vào lúc phụ thân sắp chết mình mới hiểu ra rằng, hắn người mà mình từng thầm ghét mà vì mình tạo cơ hội cho mình có thể mở ra huyết thống thừa số, không tiếc cùng người khác trao đổi, bán đi vấn lân bảo đao được coi như tánh mạng của mình, vì mình có thể tu luyện nhanh chóng. Không tiếc quỳ trước tộc trưởng, thừa nhận khuất nhục, cầu lấy linh cốc đan, lại làm cho mẫu thân giả như vô tình có được, đưa cho mình, vì mình không bị liên quan đến thanh danh của hắn. Không tiếc nhịn đau tại trước mặt nhi tử giả trang ra một bộ mặt lạnh lùng. Thế nhưng mà, một khắc này biết rõ lại có thể như thế nào đây, phụ thân đã đi rồi, triệt để đã ra đi vì chính mình, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, tử dục dưỡng mà thân không đợi, chính mình bản thân quá ngu muội không nhận ra. Nếu như biết sớm, thì cũng không hỗn chướng như vậy, mẫu thân mất, về sau mình trưởng quản phân chi, nhục mạ hắn không dám về nhà, nếu như sớm nhận ra, thì cũng không tại thời điểm yêu tộc tiến đến, kêu gào chê trách phụ thân là thứ phế vật, làm ông nản lòng thoái chí lại cam nguyện chịu chết vì mình, nếu như sớm minh bạch, thì cũng không, rất nhiều nếu như, rất nhiều sẽ không, đều nương theo một thương theo gió nhạt nhòa, rốt cuộc không cách nào truy hồi, cha. Là nhi tử xin lỗi ngươi, cha, là nhi tử hỗn trướng, cha, là nhi tử không hiểu chuyện, là nhi tử không biết khổ tâm của ngươi, cha, sau lần tái sinh này, nhi tử nguyện ý dùng tánh mạng đi đền bù sai lầm trước kia, dùng tánh mạng bảo vệ vinh dự cùng tôn nghiêm của người, cha, tâm tình kích động, nhìn phụ thân có chút lam lũ, Nhiếp Vân vành mắt đỏ lên, tiếng cha đã mấy trăm năm chưa gọi nay từ miệng hắn chậm rãi hô lên. Mang theo nhi tử phát ra từ nội tâm quyến mộ. Ngươi gọi ta, cái gì, Nhiếp Khiếu Thiên. Hướng ra phía ngoài đi bước chân lảo đảo thoáng một phát, toàn thân nhịn không được run, không thể tin được khi nghe được thanh âm này. Đứa con trai này, bắt đầu từ khi 6 tuổi, tự xấu hổ tại thân thế, xấu hổ về người phụ thân này, chưa bao giờ hô qua một tiếng cha, như thế nào, cha, uống ít một chút rượu, người năm đó tổn thương còn không có triệt để lành lại. Kèm nén sự xúc động của mình, Nhiếp Vân nói. Để cho ta uống ít rượu, con của ta gọi ta là cha. Không, không, ta làm cho ngươi hổ thẹn, không xứng làm cha của ngươi. Nhiếp Khiếu Thiên vội vàng đi ra ngoài, đưa lưng về phía bọn người Nhiếp Vân. Chậm rãi chảy ra hai đường nước mắt đục ngầu. Nhi tử chịu gọi ta cha rồi, chịu nhận ta rồi. Hiện tại ta cho dù chết, cũng đáng. Về sau lại cùng phụ thân nói chuyện a. Hắn hiện tại còn đắm chìm tại bóng mờ thất bại năm đó, ta nhất định phải hóa giải cái khúc mắc này, thở dài một tiếng, Nhiếp Vân nhìn về phía mẫu thân mẹ, ta không sao, xem ánh mắt ngươi đều đỏ, nhất định là mệt mỏi, nhanh lên nghỉ ngơi, ngày mai ta hướng ngươi thỉnh an, không có việc gì là tốt rồi, vừa tỉnh lại nên ngủ một hồi, ta sẽ tìm liệu thương thánh dược tốt nhất cho ngươi trị thương, cho ngươi khôi phục hoàn toàn, mẫu thân Nhiếp Linh vì một thời gian dài bên cạnh chăm sóc hắn. Không nghỉ ngơi, một lòng lo lắng cho con, muốn hắn sớm tỉnh lại, áp lực một mực chèo trống trong nội tâm đột nhiên buông lỏng xuống, quả nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc, đứng người lên an ủi vài câu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Muốn cải biến hết thảy, phải có được thực lực, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng tu luyện a, cha mẹ đều rời phòng, Nhiếp Vân chậm rãi ngồi dậy, dựa theo điều tức phương thức, tiến nhập trạng thái tu luyện. Khí hải tu luyện giả. Tổng cộng có 9 cái cảnh giới, thì ra là tục xưng khí hải cửu trọng thiên, theo thứ tự là nhất trọng dẫn khí, nhị trọng linh cốc, tam trọng dưỡng tức, tứ trọng chân khí, ngũ trọng xuất thể, lục trọng thành cương, thất trọng binh giáp, bát trọng khí tông, cửu trọng chí tôn. Khí hải tu luyện căn cứ huyết thống cao thấp phán định thiên phú, huyết thống càng cao tu luyện thiên phú cũng lại càng mạnh, về sau có thể đạt tới cảnh giới rất cao, huyết thống cao thấp dùng huyết thống thừa số cân nhắc. Huyết thống thừa số là một người khi sinh ra đã được định ra, đại biểu cho thiên phú, số lượng càng nhiều, thân phận lại càng tôn quý, chia làm hoàng, vương, hầu, quý, phàm năm cấp bậc, bình thường tu luyện giả không có huyết thống thừa số, có thể mở ra một cái, cho dù phàm tộc thượng phẩm huyết thống rồi, 2 đến 3 cái là quý tộc huyết thống, theo thứ tự suy ra, 4 đến 5 hầu tộc, 6 đến 7 vương tộc, 8 đến 9 thì là thưa thất nhất hoàng tộc huyết thống, từng cấp bậc lại căn cứ huyết thống thừa số nhiều ít, lại chia làm thượng phẩm, hạ phẩm, đồng dạng là vương tộc huyết thống. Thượng phẩm huyết thống tựu so hạ phẩm huyết thống địa vị cao, càng thêm tôn quý, năm đó phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên có thể trọn vẹn mở ra 7 đại huyết thống thừa số, trở thành vương tộc thượng phẩm. Huyết thống, có được tiềm lực to lớn, 7 đại huyết thống thừa số, từng đều có thể tại khí hải hình thành một cái đan điền, nói cách khác, một mình hắn thì có 7 đại đan điền, tốc độ tu luyện là gấp 7 lần người khác tu luyện 7 ngày chỉ tương đương với hắn 1 ngày. Loại thiên phú này tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung, ân, huyết thống thừa số của ta đâu, không phải đã sớm mở ra sao, như thế nào mà một cái cũng không có, tinh thần vừa tiến vào khí hải, Nhiếp Vân lập tức phát hiện không ổn, sững sờ tại chỗ. Chính mình trước khi trọng sinh thiên phú tuy nhiên so ra kém phụ thân, thực sự không tính quá kém, bằng không cũng không có khả năng tu luyện tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong rồi, hắn nhớ lại. Năm đó hắn 16 tuổi mở ra trọn vẹn 3 cái huyết thống thừa số, thần quý tộc thượng phẩm huyết thống, như thế nào hiện giờ trong người ngay cả một cái huyết thống thừa số đều không có, điều đó không có khả năng, không có huyết thống thừa số, chỉ là tu luyện giả bình thường, cho dù có công pháp tốt nhất, cũng không có khả năng luyện đến đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, làm thế nào để báo thù, làm như thế nào để phân chi nhánh hưng thịnh, hơn nữa, ta nhớ được lúc 16 tuổi trọng thương tỉnh lại. Còn có khí hải cửu trọng thiên đệ nhất trọng cảnh giới, như thế nào, hiện tại một chút thực lực cũng không có, không có huyết thống thừa số vốn là rất quỷ dị rồi, trong cơ thể rõ ràng một chút thực lực đều không có, chẳng lẽ sau khi trọng sinh, chẳng những người cải biến, mà ngay cả thân thể tu vị đều thay đổi, hơn nữa không có tiến về phía trước, ngược lại lui về phía sau, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ầm, ngay tại Nhiếp Vân trong nội tâm nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên trước đầu một hồi nổ vang, một ý niệm cổ xưa và hùng hậu lập tức vang vọng tại toàn bộ trong óc. Thiên địa tạo hóa, vô hạn huyết thống, trong chốc lát, trong ý niệm truyền đến một cái pháp quyết huyền ảo khó hiểu, cái này đạo pháp quyết thoải mái xuống, trong cơ thể mình nội tức chậm rãi dựa theo một loại đặc thù quy luật vận chuyển. Tại lúc này nội tức vận chuyển xuống, thân thể phát ra đùng giòn vang. Trong thân thể đã khô quắt khí hải có một cỗ năng lượng không biết tên không ngừng cải tạo ở bên trong thân thể. Đột nhiên hào quang lập lòe diễn sinh ra một quả hình bầu dục viên cầu. Huyết thống thừa số, vận chuyển vô danh pháp quyết này rõ ràng có thể biến đổi thiên phú. Diễn sinh ra huyết thống thừa số, vô hạn huyết thống, chứng kiến thân thể cùng khí hải phát sinh biến hóa. Nhiếp Vân hưng phấn run rẩy toàn thân. Đổi lại thiếu niên khác 16 tuổi gặp được loại tình huống này có lẽ còn sẽ biết sợ. Không biết nên làm sao bây giờ, nhưng hắn là lão quái vật đã đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, như thế nào không biết chỗ tốt có thể diễn sinh huyết thống thừa số, có thể diễn sinh huyết thống thừa số có thể cho thấy thông qua tu luyện cải biến thiên phú, huyết thống, làm cho bản thân tu luyện càng thêm nhanh chóng, thực lực càng mạnh hơn nữa, ha ha, xem ra di tích viễn cổ văn minh lưu lại chẳng những bị ta đoạt được, mà còn cùng trọng sinh với ta rồi, vội vàng nín thở. Nhiếp Vân cẩn thận hướng trong đầu đột ngột xuất hiện vô danh pháp quyết, trước khi trọng sinh hắn cùng những anh em kết nghĩa tiến vào vạn giới sơn tìm kiếm dấu vết thần linh lưu lại, hy vọng có thể tìm được cơ hội đột phá, không nghĩ tới mình có thể tìm được pháp quyết nghịch thiên như thế, pháp quyết tổng cộng hơn 3.000 chữ, giới thiệu kỹ càng như thế nào thông qua tu luyện diễn sinh huyết thống thừa số, cải biến thiên phú, trở thành nhân thượng nhân, coi trên miêu tả, bộ vô danh pháp quyết này tu luyện vô cùng khó khăn. Mỗi diễn sinh một quả huyết thống thừa số đều phải trả một cái giá thật lớn. Ta vừa lĩnh ngộ pháp quyết, dưới kỳ ngộ đặc thù mới diễn sinh ra một, về sau còn muốn diễn sinh quả thứ hai, thì phiền toái rất nhiều. Nhiếp Vân không có bị vui mừng làm choáng váng đầu óc, tĩnh hạ tâm lai. Phần thượng vô danh pháp quyết miêu tả phương pháp tu luyện, chỉ có thể diễn sinh huyết thống thừa số, cải biến thiên phú, cũng không thể giúp tăng thực lực người khác gia tăng tu vi. Hơn nữa tu luyện cũng không dễ dàng như vậy. Chính mình lĩnh ngộ pháp quyết lại có thể thuận lợi diễn sinh một cái huyết thống thừa số, đã là đại vận khí rồi. Tuy nhiên hiện tại chỉ có một quả huyết thống thừa số, so với thiên phú kiếp trước còn thấp, nhưng Nhiếp Vân tràn đầy tin tưởng. Tốc độ thực lực một người tăng lên, thứ nhất xem. huyết thống thừa số cũng như thiên phú. Cái thứ hai xem tu luyện công pháp cao thấp, tu luyện công pháp cùng huyết thống đồng dạng, cũng chia là hoàng, vương, hầu, quý, phàm năm cái cấp bậc. Kiếp trước sau khi gia tộc bị diệt, một lần kỳ ngộ, đã nhận được một bộ vô thượng công pháp, thậm chí có thể nói đã vượt qua cấp bậc hoàng tộc, chính là có được bộ công pháp này, không ngừng cố gắng. Bản thân từ quý tộc thượng phẩm huyết thống, trong vòng 300 năm tu luyện tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, Lạc Thủy thành tứ đại gia tộc công pháp cao thâm nhất bất quá là quý tộc hạ phẩm, hoàng tộc thượng phẩm cho dù đế quốc hoàng thất cũng chưa chắc có thể tìm ra một bản, siêu việt hoàng tộc là đế quốc nghe còn chưa nghe oa, bộ công pháp này là cửu truyền niết bàn công, danh như ý nghĩa, có thể vận hành cửu truyền trong người, cửu truyền đại thành, thực lực đại tiến, thân thể khô quắt khí hải của ta vừa lúc tiếp nhận vô danh pháp quyết bị một cổ lực lượng không biết tên cải tạo, trở nên no đủ. Đúng là dấu hiệu đã đạt tới đệ nhị trọng linh cốc cảnh đỉnh phong, hiện tại cần phải làm là đem huyết thống thừa số chuyển hóa thành đan điền, khí hải cửu trọng thiên, đệ nhất trọng dẫn khí, tiếp dẫn thiên địa chi công, hóa thành tẩm bổ bản thân, người chưa bao giờ tu luyện qua, tầng này là khó khăn nhất, mặc dù thiên phú tốt, không có 3-5 năm cũng khó mà hoàn thành, đệ nhị trọng linh cốc lại có quan nguyên, hạ điền, thiên căn, mệnh đế bao gồm nhiều danh xưng. Là phải hấp thu linh khí mở khí hải, làm cho kỳ biến no đủ, tràn ngập lực lượng. Trải qua sự cải tạo vô danh pháp quyết, nhiếp vân khí hải no đủ, nói rõ đã đạt tới linh cốc cảnh đỉnh phong. Lúc này cần phải làm là đem huyết thống thừa số chuyển hóa thành đan điền, ôn dưỡng linh khí. Đan điền là mở tại một khu vực đơn độc bên trong khí hải, giống như lơ lửng tại trong tinh cầu vũ trụ, có thể tự động thôn phệ, chiết xuất linh khí. Tu luyện giả bình thường không có huyết thống thừa số không thể hình thành đan điền, tu luyện vô cùng phiền toái, tốc độ tấn cấp cho dù so đề cấp nhất có được một quả huyết thống thừa số phàm cấp thượng phẩm đều phải kém gấp bội, khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn bộ tinh thần nhiếp vân đắm chìm tại huyết thống thừa số. Không mở ra huyết thống thừa số giống như quả trứng khổng lồ, hình bầu dục, im im lặng lặng lơ lửng giữa khí hải, vẫn không nhúc nhích. Mở huyết thống, ngừng tụ đan điền, một tiếng thấp giọng hô. Nhiếp vân khống chế được bên trong khí hải, linh khí nhanh chóng hướng huyết thống thừa số trùng kích, linh khí xông lên, vốn là quả trứng bầu dục khổng lồ không chút sứt mẻ hình, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, trong tối tăm phóng xuất ra ánh sáng mờ mịt. Huyết thống thừa số xoay tròn, phát ra ánh sáng, đúng là dấu hiệu sắp mở ra. Nhất cổ tác khí, tinh thần lực nhiếp vân lập tức hóa thành một đạo cự kiếm sắc bén, đối với ánh sáng bổ tới, ầm ầm. Trong khí hải một tiếng nổ mạnh nghiêng trời lệch đất, giống như khai thiên tích địa, huyết thống thừa số. Đột nhiên khuếch trương thành bộ dáng tinh cầu, tự chủ xoay tròn hấp thu linh khí o ngoại giới ân cần săn sóc. Huyết thống thừa số triệt để lột xác thành đan điền, thành, lúc trước chỉ mở cái đan điền thứ nhất ta đã mất 3 tháng thời gian, chứng kiến đan điền bên trong khí hải mỗi 1 phút đều hấp thu linh khí, lại để tăng cường cho thực lực của chính mình, nhiếp vân hưng phần ánh mắt phát sáng. Đem huyết thống thừa số lột xác thành đan điền, hiện tại làm thì rất là đơn giản, lúc trước lần thứ nhất mở ra tiêu phí một cái giá lớn, nào là linh dược, nào là ngoại lực, suốt 3 tháng mới có thể thành công, lúc mở ra huyết thống thừa số, linh khí cùng tinh thần lực phối hợp thật tốt, thiếu một ít là thất bại, bất quá, những cái này đối với người của hai kiếp nhiếp vân đạt tới trước đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong là mà nói, không đáng kể chút nào. Lột xác thành đan điền. Cho thấy linh khí có thể đạt được ân cần săn sóc của đan điền bên trong khí hải, thực lực đã cùng kiếp trước 16 tuổi giống nhau, một lần nữa đạt đến đệ tam trọng dưỡng khí cảnh sơ kỳ, đợi bên trong khí hải toàn bộ ân cần săn sóc tinh luyện qua, thì đến được dưỡng khí đỉnh phong, có thể đi ngụy tồn thật, trùng kích đệ tứ trọng chân khí, tu luyện giả có được huyết thống thừa số, đan điền tự chủ ân cần săn sóc tinh luyện linh khí, mà bình thường võ giả chỉ có chính mình tu luyện, phân biệt tốc độ cao thấp. Dù sao người có cố gắng nữa, cũng không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng. Hồ tu luyện không ăn không uống, về phần năm đó phụ thân nhiếp khiếu thiên vương tộc thượng phẩm tu luyện giả, tốc độ càng là đáng sợ, 7 đại đan điền đồng thời hấp thu rèn luyện linh khí, tốc độ cực nhanh quả thực nghe rợn cả người, đừng nói nhảm nữa, nhiếp vân không có cấp bậc lễ nghĩa, thân phận phân chi đệ tử bên ngoài mạo phạm nội chi đệ tử, đã xúc phạm tộc quy, đây là xử phạt lệnh trong tộc. Do chấp pháp đệ tử tự mình đưa tới, hạn các ngươi trong 3 ngày giao ra 1 vạn lượng bạch ngân tiền bồi thường, nếu không, trục xuất gia tộc, cả đời không được trở về, Mới tu luyện một hồi, Nhiếp Vân chợt nghe trong nội viện vang lên một cái hừ lạnh hung hăng càn quấy, vừa nói vừa đi đến. Đồng dạng Nhiếp gia cùng gia tộc Đại Lục bình thường, khảo hạch tất cả đệ tử 2 năm một lần, căn cứ thiên phú đệ tử, thực lực, xác định nội chi, ngoại chi. Nội chi đệ tử có thể lưu ở đại bản doanh gia tộc Lạc Thủy Thành trong Nhiếp phủ, mà bên ngoài chi đệ tử, chỉ có phái ra ngoài đến các nơi, thay gia tộc chuẩn bị các loại sinh ý. Nhiếp Vân là phân chi Nhiếp Thiên, năm đó phụ thân cường thịnh, một mực ở vị trí trọng yếu nhất tại Nhiếp phủ. Sau khi phụ thân cô muốn phấn đấu nữa, thì đấu gia tộc không cách nào tham gia, hơn nữa bị xa lánh, luân lạc tới loại tình trạng này. Bên ngoài chi đệ tử cùng nội chi đệ tử coi như chi thứ cùng dòng chính. Địa vị bất đồng, ở gia tộc quyền lợi cũng khác biệt rất lớn. 1 vạn lượng tiền bồi thường, chúng ta phân chi Nhiếp Thiên hoàn toàn không có. Nhiều tiền như vậy, có thể hay không hồi bẩm trong tộc, dàn xếp thoáng một cái, thanh âm mẫu thân vang lên. Phụ thân sau khi tu hành thất bại không phấn chấn cả ngày say rượu, phân chi Nhiếp Thiên hết thảy sự tình đều là do mẫu thân một tay lo liệu, trên thực tế nàng chính là phân chi của gia chủ. Dàn xếp thoáng một cái, ha ha. Không có cũng được, nhà các ngươi không phải có miếng Lạc Thủy Kim Thuẫn sao, giao ra đây cũng có thể thế chấp, tiếng cười âm hiểm vang lên. Lạc Thủy Kim Thuẫn là năm đó Khiếu Thiên đạt được Lạc Thủy Tài Tuấn quán quân thi đấu, Lạc Thủy Thành thành chủ tự mình cho đấy, đại biểu cho chúng ta Nhiếp Thiên phân chi vô thượng vinh dự, tuyệt không có thể thế chấp, vinh dự, phân chi các ngươi cũng muốn vinh dự, cũng có vinh dự, thanh âm mang theo châm chọc nồng đậm cùng đùa cợt tiện nữ nhân, hồ ngươi một tiếng thím là cho mặt mũi ngươi. Đừng cho không biết xấu hổ, nói cho ngươi biết, cầm không ra 1 vạn lượng hãy mau đem Lạc Thủy Kim Thuẫn giao ra đây, chọc ta nổi giận, có tin ta hay không sẽ lôi Nhiếp Vân ra đến đánh một trận, như trước hắn mạo phạm nội chi đệ tử, lôi ra đánh ta một trận, lời hung hăng càn quấy còn không có chấm dứt, cửa phòng đóng chặt két, thoáng một phát từ từ mở ra, ngay sau đó một cái bình thản lại một câu nói tràn ngập lạnh lùng, rồi đột nhiên tại toàn bộ sân nhỏ ầm ầm vang lên. Ta thật muốn hỏi ngươi một câu, đầu óc ngươi không có bị lừa đá không? Ta thật muốn hỏi ngươi một câu, đầu óc ngươi không có bị lừa đá không? Lúc ở trong phòng Nhiếp Vân đã biết bên ngoài đến cùng là ai? Đích thị Nhiếp Siêu là người 5 ngày trước đem chính mình đánh thành trọng thương. Nhiếp Siêu là nội chi đệ tử, tuy chỉ mở ra một cái huyết thống thừa số, nhưng có được đan dược cùng công pháp trong tộc cung cấp, tốc độ tu luyện không chậm hơn so với kiếp trước của mình thậm chí còn hơn. Hiện tại đã đạt tới khí hải đệ tam trọng dưỡng khí cảnh đỉnh phong, so với dưỡng khí cảnh sơ kỳ của mình cao hơn vài cấp độ, bất quá, hiện tại Nhiếp Vân dung hợp trí nhớ 2 đời, kinh nghiệm chiến đấu so Nhiếp phủ tộc trưởng còn có thể mạnh hơn gấp 100 lần, đừng nói chỉ là dưỡng khí cảnh đỉnh phong, cho dù có người đạt được đệ tứ trọng chân khí cảnh tới, cũng rất khó có thể đánh bại hắn. Thời điểm kiếp trước, không có kinh nghiệm chiến đấu như hiện tại, thằng này đem mình đánh thành trọng thương. Vu cáo mình tấn công nội chi đệ tử, kết quả phân chi bị trừng phạt 1 vạn lượng bạch ngân tiền bồi thường, phân chi Nhiếp Thiên nghèo rớt mồng tơi, vô lực trả tiền, cuối cùng chỉ có thể ở bức bách giao ra phân chi đại biểu. Lạc Thủy Kim Thuẫn là vật đại biểu vinh dự cao nhất mà phụ thân hắn từng đạt được, bảo hộ không được vinh dự của gia tộc, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Bởi vì chuyện này, phụ thân bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa chết mất, cũng bởi vì chuyện này, con gái đại bá, cũng là đường tỷ của mình, vì giảm bớt phân chi nguy cấp, cam nguyện gả cho nhị thiếu gia của Phùng gia, đích thị là một tên công tử bột không hơn không kém, cuối cùng đường tỷ cũng bị áp bức đến tự sát thân vong. Có thể nói, mặc dù Nhiếp Siêu không phải đầu sỏ gây nên phân chi chán nản, cũng là người thừa nước đục thả câu, chết 100 lần cũng không đủ hóa giải cừu hận. Kiếp trước, bản thân ta bị trọng thương, thực lực sụt giảm, không phải là đối thủ của ngươi, cuối cùng nhịn, kiếp này ông trời để cho ta trọng sinh, lại làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ, lửa giận thiêu đốt trong lòng. Nhiếp Vân nhìn về phía trong nội viện đường huynh này ngang ngược càn rỡ, ánh mắt lạnh như băng. Ta tưởng rằng ai dám cùng ta nói như vậy, nguyên lai là Nhiếp Vân đường đệ a, như thế nào, thương thế tốt lên rồi hả, thương thế tốt lên, muốn ta lại đánh ngươi một trận a. Nghe được lời nói Nhiếp Siêu sắc mặt trở nên âm lãnh. Nhiếp Vân dám cùng chính mình nói như vậy, tuyệt đối là ngứa thân lại muốn bị đánh rồi. Vân Nhi, người sao lại xuất hiện vào lúc này, vết thương còn chưa lành, nhanh nhanh rời khỏi đây trở về nghỉ ngơi. Thấy Nhi Tử đột nhiên đi tới, cũng chọc giận Nhiếp Siêu, mẫu thân Nhiếp Linh sắc mặt thoáng phát trở nên tái nhợt, vội vàng đi tới giữ chặt cánh tay Nhiếp Vân. Nhiếp Linh, Ngươi đây là tận mắt thấy rồi. Ngươi hảo nhi tử Nhiếp Vân, thân phận ngoài chi đệ tử đối với nội chi đệ tử Nhiếp Siêu nói năng lỗ mãng, trong tộc xử phạt công bình công chính, không có bất kỳ thiên vị, lần này ngươi còn có lời gì nói? Mẫu thân lời còn chưa nói hết, Nhiếp Siêu sau lưng vang lên một cái âm dương quái khí hư lạnh, chỉ thấy một thanh niên áo xám vẻ mặt cười xấu xa nhìn qua, trong tay cầm một chương có ghi mệnh lệnh xử phạt của gia tộc. Trên trang giấy giấy trắng mực đen, viết xử phạt chi Nhiếp Thiên 10000 lượng bạch ngân. Người thanh niên này gọi Nhiếp Chiêu Tinh, là thành viên đội chấp pháp gia tộc, thực lực dưỡng khí cảnh trung kỳ, gần đây cùng Nhiếp Siêu cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần này chính là do hắn tới ban bố xử phạt gia tộc. Gia tộc chấp pháp đội là Nhiếp phủ vì chủ tính quản lý chung rất nhiều chi đặc biệt phụ trách ban bố, chấp hành các loại xử phạt, có được uy thế cùng quyền lợi lớn, là chi được các chi còn lại sợ và ghét nhất. Con của ta vết thương không có tốt, thuận miệng nói lung tung, không nên tưởng thiệt. Mẫu thân vội vàng khoát tay, dùng sức kéo cánh tay Nhiếp Vân, lại phát hiện nhi tử trước kia vô cùng nghe lời, nhưng bây giờ vững vàng đứng tại nguyên chỗ, dưới chân giống như mọc rể. Mẫu thân, không có việc gì, hai tên không biết sống chết vờ mà thôi, ta có chừng mực. Vỗ vỗ tay của mẫu thân cánh tay, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Vân nhi, thấy nhi tử đầy tự tin, Nhiếp Linh ngẩn ngơ. Đứa con trai này bị gia đình ảnh hưởng, tuy nhiên tu luyện rất cố gắng, nhưng làm chuyện gì đều lộ ra có chút tự ti, không tự tin, như thế nào hôm nay dám đối với Nhiếp Siêu, Nhiếp Chiêu Tinh hai người nói ra lời này. Nhất là ánh mắt tỉnh táo trầm ổn, thỉnh thoảng lóe ra một đạo mũi nhọn khó có thể che lấp, mà loại mũi nhọn này, mình cũng chỉ ở năm đó trong mắt Nhiếp Khiếu Thiên đã từng thấy, chẳng lẽ, nhi tử thay đổi, trở nên cùng trước kia Khiếu Thiên giống nhau, tự tin kiêu ngạo, bộc lộ tài năng, không biết sống chết, tốt, tốt, đây là ngươi bức ta ra tay đấy, lập tức quỳ ở trước mặt ta tự ngươi nói mình là một súc sinh, là cái tiện chủng, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi, nếu không, a. Bành, lời nói hung hăng càn quấy còn không có chấm dứt, Nhiếp Chiêu Tinh đã cảm thấy trên mặt tê dần, trước mắt lập tức mở sườn nhuộm 7 màu, hồng đấy, hắc đấy, hoàng đấy, lam toàn bộ có, kêu thảm một tiếng, bay ngược 7-8 mét, khóe miệng máu tươi phun ra. Ngươi dám đánh đệ tử chấp pháp, lá gan của ngươi thật lớn, ta sẽ bẩm báo gia tộc. Nhiếp Chiêu Tinh một tiếng gào thét, bất quá còn không có giống xong, thì thấy một cái cự đại bàn chân hung hăng dẫm xuống khuôn mặt của mình. Răng rắc, hàm răng bị một cước toàn bộ đá rơi xuống, miệng cũng biến thành lạp xưởng. Mau dừng tay, Nhiếp Vân, người chẳng những ngang nhiên không tuân theo gia tộc xử phạt lệnh, còn ẩu đả chấp pháp đệ tử, người đã xong, chi các ngươi đều đã xong, ta sẽ bẩm báo gia tộc, đem chi bọn ngươi nam loạn côn đánh chết, nữ bán đi làm kỹ. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Lúc Nhiếp Siêu thấy Nhiếp Chiêu Tinh nằm trên mặt đất đã không còn hình người, lập tức tức sùi bọt mép, phát ra gào thét thật dài. Nam loạn côn đánh chết, nữ bán đi làm kỹ, con mắt thoáng một phát híp lại, Nhiếp Vân là người hai kiếp, trước khi trọng sinh càng là đạt. Tới đan điền huyệt kiều cảnh đỉnh phong, làm sao có thể tiếp nhận loại uy hiếp này, dừng bước, hóa thành một đạo ảo ảnh, xuất hiện tại trước mặt Nhiếp Siêu. Muốn đánh lén ta, nằm mơ, ta cũng không phải Nhiếp Chiêu Tinh. Ta có luyện qua phòng đánh lén, Nhiếp Siêu vừa mới tự tin hô ra mình không phải là Nhiếp Chiêu Tinh, thì trước mắt tối sầm, dẫm vào vết xe đổ, đã bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, mặt vặn vẹo giống như bánh quai trèo, toàn thân run rẩy, không ngừng run rẩy. Đúng vậy, ngươi không phải Nhiếp Chiêu Tinh, đem ngươi so Nhiếp Chiêu Tinh càng là trừng phạt tàn khốc, hừ lạnh, Nhiếp Vân đi tới, răng rắc, liên tiếp giòn vang, khí hải Nhiếp Siêu thì nghiền nát. Cánh tay, xương đùi toàn bộ vỡ vụn. Không nghĩ tới mấy ngày hôm trước thiếu niên ở trước mặt mình còn bị tùy ý khi dễ, hôm nay lại tàn nhẫn như thế. Nhiếp Siêu kêu thảm một tiếng thì ngất đi. Xem bộ dạng này, cho dù cứu trở về đi chỉ sợ cũng không sống nổi. Không để ý tới Nhiếp Siêu sinh tử không biết, Nhiếp Vân lần nữa đi vào chấp pháp đệ tử Nhiếp Chiêu Tinh trước mặt. Nhiếp Chiêu Tinh đường huynh, người cùng Nhiếp Siêu đến đây xử phạt, chi chúng ta ngoan ngoãn giao 10000 lượng bạch ngân. Ai ngờ Nhiếp Siêu thấy hơi tiền nổi máu tham, đối với ngươi hạ sát thủ, kết quả bị ngươi xử xuất tuyệt chiêu, đánh thành trọng thương không thể trị, không biết ta nói có sai hay không, ngươi. Nhiếp Chiêu Tinh vốn định quát lớn đối phương nói hưu nói vượn, nhưng thấy ánh mắt thiếu niên âm hàn lạnh lùng, đành phải đem lời nói nuốt xuống. Loại ánh mắt này thật giống như hồng hoang mãnh thú, tùy thời đều đem người xé rách, Nhiếp Chiêu Tinh chỉ là đệ tử cáo mượn oai hùng mà thôi, trải qua loại trận chiến này, trong nội tâm đã sớm sợ run. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ta tin tưởng Nhiếp Chiêu Tinh Đường huynh sẽ nói như vậy. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng tại ngón tay đối phương trên người, lần lượt ngắt một cái. A, ngươi, đối với ta, làm cái gì? Đang trong lúc nghi hoặc Nhiếp Vân vì sao làm như vậy, Nhiếp Chiêu Tinh đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên trán nguyên một đám mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Toàn thân các đốt ngón tay, giống như có người cầm thiết cưa hung hăng cưa, một cổ đau thấu tâm can, có thể hắn tùy thời sụp đổ. A, đã quên nói cho ngươi biết, đây là ta đã từng cùng một cái cao nhân học đấy, gọi Từ Ngọ Ma Cốt Kình, chúng chiêu này người, mỗi ngày từ lúc buổi trưa toàn thân các đốt ngón tay đều như đá mài cọ sắt giống như đau đớn, nếu cứu chữa chậm trễ, 7-7-49 ngày toàn thân các đốt ngón tay sẽ biết hóa thành nước mù, triệt để biến thành phế nhân. Nhiếp Vân xoa ngón tay, giống như đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ. Còn một điều sự tình muốn nói cho ngươi, cái này Từ Ngọ Ma Cốt Kình là ta gieo xuống đấy, chỉ có bản thân ta có thể giải, đừng nói Lạc Thủy Thành, cho dù toàn bộ Thần Phong Đế Quốc, ngươi cũng đừng mong tìm người thứ hai. Tình bạn nhắc nhở thêm một câu, tìm không thấy phương pháp chính xác, cưỡng ép giải trừ mà nói, nổi thống khổ của ngươi sẽ tăng gấp bội, vốn là chỉ có buổi trưa phát tác, cưỡng ép giải trừ sẽ phát tán thêm vào buổi sáng. Nhiếp Vân thanh âm không lớn, Nhiếp Chiêu Tinh nghe vào trong tai lại cảm giác sợ nổi da gà, lưng sinh ra một cổ lạnh như băng hàn ý. Yên tâm, Nhiếp Siêu, phát dột, ta nhất định sẽ đem tội của hắn báo cáo, trả lại ngươi trong sạch. Dãy rùa đứng lên rồi, Nhiếp Chiêu Tinh lời nói cả mình cũng nghe không rõ sở, vội vàng hô, không có biện pháp, Từ Ngọ Ma Cốt Kình thật sự mang đến thống khổ quá độc ác, không thể không khuất phục. Nhiếp Chiêu Tinh Đường huynh thật sự là anh minh, nhanh như vậy sẽ hiểu chuyện đã trải qua, vậy thì mời Đường huynh mang Nhiếp Siêu ly khai chi chúng ta, ta cũng cô quản nữa. Khoát tay áo, Nhiếp Vân khóe miệng giơ lên. Vâng, dãy rùa đem Nhiếp Siêu cõng lên. Nhiếp Chiêu Tinh chậm rãi hướng ra phía ngoài đi ra, chỉ chốc lát đã rời sân nhỏ đi rồi. Đời trước làm sai, ta sẽ toàn bộ sửa lại, mất đi, ta sẽ toàn bộ đoạt lại, khi dễ qua ta sẽ nhượng cho các ngươi nguyên một đám hối hận vì đã sống trên đời, tuyệt không nương tay. Thấy hai người đi xa, Nhiếp Vân nắm đấm siết chặt, phát hạ lời thề. Hai đời kinh nghiệm sinh tử, Nhiếp Vân cùng kiếp trước đơn thuần tính cách bất đồng, tâm trí sớm đã có phá ken hóa bướm lột xác. Vân Nhi, chứng kiến nhi tử trong nháy mắt liền đem Nhiếp Siêu, Nhiếp Chiêu Tinh đánh đến sinh tử không rõ. Nhiếp Linh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thân thể đều có chút cứng ngắc, sắp hóa đá rồi. Đây quả thật là con của ta Nhiếp Vân đây sao? Dưỡng khí cảnh sơ kỳ thực lực đánh dưỡng khí cảnh đỉnh phong cường giả sinh tử không rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tính cách Nhiếp Vân là mẫu thân nàng biết rõ nhất. Gia đình đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, trong cứng cỏi mang theo một tia tự ti. Bình thường lạnh lùng đến cực điểm, không muốn cùng người nói chuyện, hôm nay đây là làm sao vậy, ha ha, mẹ, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Chứng kiến bộ dạng mẫu thân, Nhiếp Vân không biết bà nghĩ cái gì, đành phải bất đắc dĩ cười cười. Chuyện lớn xảy ra, liên lụy quá lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể nói, cho dù mẫu thân cũng không được, Nhiếp Vân đành phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đem mẫu thân đầy nghi hoặc, tiễn đưa trở về phòng. Cùng ở sau lưng nàng, nhìn giữa ở hai bên tóc nhiều tóc trắng, Nhiếp Vân vành mắt có chút đỏ hồng. Thời điểm này ở kiếp trước, mẫu thân vì chính mình hao tổn tâm trí, bị bao nhiêu mệt mỏi, chính mình một chút cũng không thấy, ngược lại một mực trách cứ nàng, thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Mẹ, kiếp trước nhi tử vô dụng, cho ngươi cả đời không có một ngày tốt lành, ngược lại nhi tử lại trụy lạc. Mẹ, kiếp trước là nhi tử vụng về, làm hại ngươi suốt ngày lo lắng cho ta. Không đến 40 tuổi cũng đã tóc trắng đầy đầu. Mẹ, kiếp trước là nhi tử không hiểu chuyện, mang đến cho gia tộc đại nguy nan như vậy, cho ngươi trước sau buồn phiền. Bất quá, mẹ, kiếp này, có nhi tử ta nhất định sẽ làm cho mẫu thân trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Vì ta kiêu ngạo, vì ta tự hào, nắm chặt nắm tay, Nhiếp Vân phát hạ lời thề trong nội tâm. Sau khi an bài mẫu thân xong, Nhiếp Vân một lần nữa trở lại sân nhỏ. Trong sân từng cọng cây ngọn cỏ, một gạch một thạch, đều cùng trong trí nhớ hoàn toàn trùng hợp, là vì người hai kiếp trong lòng Nhiếp Vân tràn ngập hưng phấn. Vù vù, đang nhớ lại đủ loại chuyện kiếp trước, Chợt nghe đến sâu trong sân nhỏ vang lên liên tiếp kiếm phong nặng nề gào thét, giống như có người đang luyện tập kiếm pháp. Trong đầu hiện lên một khuôn mặt trẻ trung non nớt, Nhiếp Vân căng thẳng trong lòng, đi nhanh hướng về phía thanh âm đi tới. Trên một mảnh đất trống trong sân nhỏ, một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi tay thuận cầm trường kiếm, ánh mắt kiên nghị không ngừng đâm nhanh, mỗi đâm thoáng một phát, không trung phát ra tiếng xì xì, phảng phất có kiếm khí tràn ngập. Thiếu niên kiếm pháp không kém, nhưng hạ thân lại không có bất kỳ động tác, phảng phất cứng ngắc giống như tượng đá. Nhìn đến đây, Nhiếp Vân khổ sở một hồi, cũng không phải thiếu niên không có học tập qua bộ pháp hạ thân, mà là hắn lúc 3 tuổi, bị độc xà cắn tổn thương chân, làm cho kinh mạch tích tụ, hai chân hóa đá, đi đường đều rất khó khăn. Nhi tử tam thúc, Nhiếp Đồng kinh mạch tích tụ không thể tu luyện khí hải, nhưng lại không nhục chí. 6 tuổi bắt đầu vụng trộm tu luyện kiếm pháp, vừa rồi đâm ra trường kiếm, mỗi một chiêu đều dùng chính là thuần khiết lực lượng cơ bắp. Một hài tử 9 tuổi, có thể đơn thuần dùng cơ bắp liền đem kiếm pháp luyện thành như vậy, điều này cần bao nhiêu nghị lực. A, Nhiếp Vân ca ca, ta sai rồi, ta cũng không dám luyện nữa, và rời đi. Tựa hồ nghe được động tĩnh sau lưng, thời điểm Nhiếp Đồng quay đầu chứng kiến là Nhiếp Vân, sắc mặt lập tức thay đổi, run rẩy đem kiếm giấu kỹ, trên trán toát ra mồ hôi. Chứng kiến Nhiếp Đồng cử động như thế, Nhiếp Vân trong nội tâm không tự chủ được đau đớn một hồi. Nhằm vào Nhiếp Đồng làm những chuyện như vậy, có thể là một chuyện vô liêm sỉ nhất kiếp trước mình đã làm, mắng hắn là phế vật, không cho phép hắn tu luyện, kiếp trước hắn cho rằng không thể tu luyện khí hải, đối với gia tộc không có bất kỳ tác dụng, tu luyện chỉ lãng phí tài nguyên, mỗi lần nhìn thấy hắn đều hung hăng quát lớn, thậm chí ra tay giáo huấn, bởi vậy, Nhiếp Đồng tu luyện đều lưng cõng chính mình, một khi bị phát hiện, thấp thỏm lo âu, sợ chỉ trích. Chuyện này một mực tiếp tục đến lần kia yêu tộc hạo kiếp, phụ thân bị giết, chính mình nản lòng thoái chí, quyết định cùng yêu tộc đồng quy vu tận, là hắn cứu mình. Ngay lúc đó Nhiếp Đồng hai chân cứng ngắc, mỗi đi một bước đều phi thường khó khăn, lại xuất kiếm như gió, mỗi một kiếm xuống dưới, tất có một yêu tộc tử vong, ánh mắt kiên định lạnh lùng, mặc cho đối phương đến bao nhiêu, đều không có chút biến đổi. Lúc này hắn mới phát hiện trên người hắn bị thủ trọn vẹn 137 chỗ kiếm thương. Sinh cơ đã sớm đoạn tuyệt, có thể kiên trì đến cuối cùng, toàn bộ bằng một cổ bất khuất ý niệm, ca, ta không phải phế vật, ta giống như, còn có chút hữu dụng, đây là một câu nói cuối cùng của Nhiếp Đồng, cũng là hắn bắt đầu luyện kiếm, vài năm này hắn cũng tự nói bản thân duy nhất một câu, năm đó hắn mới 15 tuổi, nói xong cũng đi rồi, mặc cho chính mình tê tâm liệt phế la lên. Nhiếp Đồng, chuyện cũ đủ loại tựa hồ ngay tại trước mắt, trong nội tâm kịch liệt đau nhức. Nhiếp Vân đi lên, đem thiếu niên ôm trong ngực, nước mắt theo khuôn mặt tựu chảy xuống, là hắn, chính là hắn, lúc này dung mạo tuy nhiên non nớt, trong ánh mắt cái loại cương nghị lại không có bất kỳ biến hóa nào, đúng là đệ đệ vì cứu mình ở bên trong đàn yêu thú mà người bị 137 chỗ kiếm thương lại không hô một tiếng đau đớn. Nhiếp Vân ca ca, ta sai rồi, ta biết rõ ta là phế vật, không thể tu luyện, về sau cũng không dám nữa, người không phải phế vật, là ca ca sai. Nhiếp Vân lòng như đao cắt thốt muốn không nên lời, ta thật sự là vô liêm sỉ, dưới đời này là tên vô liêm sỉ nhất, nếu như không phải lần kia, chính mình căn bản cũng không biết có đệ đệ này sau lưng chảy bao nhiêu mồ hôi, đổ bao nhiêu máu, nếu như không phải lần kia, chính mình căn bản cũng không biết cái đệ đệ này vì mình một câu phế vật, tốn hao bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đệ đệ, người không phải phế vật, là ca ca bị ma quỷ ám ảnh, là ca ca thật. Quá ngu xuẩn, là ca ca không biết phân biệt, Nhiếp Vân ca ca, trước kia nhìn thấy ca ca, hắn đều quát lớn chính mình, hôm nay đột nhiên đem mình ôm vào trong ngực, nói đều là lỗi của hắn, Nhiếp Đồng sững sờ tại nguyên chỗ, có chút phản ứng không kịp, Nhiếp Đồng, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự do tu luyện, nếu có cái gì không hiểu đấy, ca ca có thể tự mình dạy ngươi, biết rõ chính mình có hai kiếp trí nhớ, có chút thất thố, Nhiếp Vân buông ra nói ra quyết định của mình. Ta có thể tự do tu luyện, ca ca không răn dạy ta rồi hả? Thiếu niên con mắt sáng ngời, con người sáng chói như là trong trí nhớ 300 năm trước. Ân, Nhiếp Vân khẳng định gật đầu. Thật tốt quá, hưng phấn toàn thân run rẩy, thiếu niên ôm cổ Nhiếp Vân ca ca vạn tuế. Đa tạ ca ca, ha ha, chứng kiến hắn cao hứng như thế. Nhiếp Vân thoáng thương cảm tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cũng đúng, kiếp trước đã qua, đã trọng sinh, kiếp này tựu nhất định phải sống phấn khích. Đệ đệ kiếp trước vì chính mình mà chết, Kiếp này tuyệt không thể để cho hắn dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân nở nụ cười. Nhiếp Đồng ca ca, nơi này có một bộ công pháp gọi là Linh Tê Luyện Thể Quyết, không cần mở ra khí hải có thể tu luyện, ta hai ngày này tựu sao chép cho ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, chân của ngươi tuyệt đối có thể lần nữa khôi phục, chân của ta có thể khôi phục, ca ca, ngươi xác định? Nhiếp Đồng chỉ cảm thấy một hồi nổ vang trong đầu, con mắt kiên nghị đột nhiên nâng lên nhìn về ca ca phía trước mắt, không thể tưởng tượng nổi. Xác định, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu. Kiếp trước đệ đệ sau khi chết, chính mình một mực suy nghĩ vì sao hắn ngay cả khí hải đều không thể tu luyện lại bộc phát ra thế kình lực lượng mạnh như thế, càng về sau chính mình đạt được truyền thừa, tầm mắt khoáng đạt, giờ mới hiểu được hắn gian khổ luyện kiếm mấy năm như một ngày, đã sớm đem tín niệm kiên định dung nhập tánh mạng. Kiếm pháp tu luyện không bàn mà hợp với pháp môn ma tộc, chủng tộc ma tộc so với yêu tộc càng thêm cao quý, trời sinh thân thể cường đại, viễn siêu nhân loại. Nhiếp Đồng không cách nào tu luyện khí hải, ngày tiếp nối đêm luyện kiếm, đúng là vô tình đi đường tu luyện cơ bắp. Khi đó hắn ra sức lục lọi tìm kiếm nhưng không có bất kỳ pháp quyết nào, mà cái này Linh Tê Luyện Thể Quyết là mình lấy được ma tộc vô thượng pháp môn, trình độ chân quý không thua cửu truyền niết bàn công. Chỉ cần đem bộ phương pháp này truyền cho hắn, hắn tuyệt đối có thể đem rắn độc trong cơ thể thanh lý sạch sẽ, hai chân một lần nữa khôi phục. Linh Tê Luyện Thể Quyết, cửu truyền niết bàn công, kiếp trước chính mình dựa vào lưỡng đại công pháp nổi danh, chưa bao giờ truyền cho ai, kiếp này có thể gặp lại đệ đệ đã không có tiếc nuối, truyền cho hắn cũng không có gì. Ca ca, chứng kiến thái độ huynh trưởng cải biến cho mình hứa hẹn lớn như vậy, Nhiếp Đồng vành mắt đỏ lên, trong nội tâm âm thầm thề, nếu quả thật có thể trị tốt hai chân, mình nhất định hảo hảo đối đãi ca ca, muôn lần chết không chối từ. Tốt rồi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ có chút thành tựu, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người tựu cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ, chém giết yêu nghiệt. Nhiếp Vân cười lớn một tiếng, cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ, chém giết yêu nghiệt, ca ca, ta tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Nhiếp Đồng hai mắt tỏa sáng, trong cơ thể nhiệt huyết trong nháy mắt triệt để sôi trào. Từ khi hiểu chuyện Nhiếp Đồng tựu là tàn phế, vô luận gia tộc hay là phân chi, người người khinh bỉ, hiện tại Nhiếp Vân ca ca chẳng những nói có thể trị tốt chân, còn muốn dẫn hắn đi lưu lạc thiên hạ, như thế nào không hưng phấn. Đúng rồi, Nhiếp Đồng, người trước kia tu luyện đều là tỷ tỷ thay ngươi phòng ngừa ta phát hiện đấy sao, như thế nào hôm nay Thiên tỷ tỷ không ở đây? Nhiếp Vân cười hỏi. Tỷ tỷ trong miệng hắn đúng là con gái đại bá Nhiếp Tiểu Phụng, cái phân chi của mình do gia gia Nhiếp Thiên truyền thừa, bậc cha chú có đại bá, phụ thân, thúc thúc ba người, đại bá cùng thúc thúc lần lượt mất, từng người lưu lại một nữ cùng một nam, Nhiếp Tiểu Phụng cùng Nhiếp Đồng. Theo tin tức ngày hôm qua nghe nói Nhiếp Siêu mang đến mệnh lệnh trừng phạt của gia tộc, trời vừa sáng tỷ tỷ liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Nhiếp Đồng vò đầu nói ra, mệnh lệnh trừng phạt của gia tộc là gia tộc trưởng lão viện hạ đấy, bình thường nhận được mệnh lệnh cùng hạ phát đều có khoảng thời gian, có thể sớm biết rõ cũng rất bình thường. Người nói tỷ tỷ trời vừa sáng liền đi ra ngoài, nghe nói như thế, Nhiếp Vân sắc mặt đỏ lên, như gặp phải trọng kích, toàn thân không tự chủ được kịch liệt run rẩy. Nguyên cho là mình sớm tỉnh lại, đem Nhiếp Siêu, Nhiếp Chiêu Tinh đánh thành phế vật, chuyện này của tỷ tỷ tựu sẽ không phát sinh, lại không nghĩ rằng chuyện này lại tại chính mình trước khi tỉnh cũng đã phát sinh. Nếu như nhớ không sai, tỷ tỷ chính là bởi vì đã biết tin tức, lo lắng phân chi cầm không ra bạch ngân, lúc này mới đi ra ngoài nghĩ biện pháp mượn tiền, trùng hợp gặp được Phùng gia công tử Phùng Tiêu đang du ngoạn. Phùng Tiêu sau khi nhìn thấy Phụng tỷ liền giở thói háo sắc, vũ nhục tỷ tỷ, trên miệng đáp ứng trợ giúp Chuộc Lạc Thủy Kim Thuẫn, làm cho nàng đồng ý hiến thân, cũng tại thời khắc mấu chốt cuối cùng, đột nhiên thay đổi, không muốn chịu trách nhiệm liền truyền tin tức ra ngoài Phụng tỷ vì hàm giàu sang phú quý, tự mình dân hiến, dùng sắc dụ hoặc. Nhiếp phủ nghe tin, yêu cầu chi gia tộc nàng phải cho một lời giải thích thỏa đáng. Lúc ấy chi chính mình đã cực kỳ chán nản, Phùng Tiêu lại là người thừa kế duy nhất của tứ đại gia tộc Phùng gia, đối phương tung tin tức bịa đặt, Nhiếp phủ vậy mà cấp ra xử phạt, bức trưởng quản chi gia tộc chính mình thừa nhận tỷ tỷ là cái dâm oa đãng phụ, tỷ tỷ vì không để cho mình khó xử, không cho chi gia tộc khó chịu, hoành kiếm tự vận tại chỗ, cắt cổ mà chết. Năm đó tỷ tỷ 17 tuổi, cái tuổi như hoa như ngọc, lại bởi vì cái tai họa bất ngờ của mình, lại bởi vì chính mình không có thể kiên trì quan điểm mà hương tiêu ngọc vẫn, kiếp trước, tỷ tỷ xem như một đại tiếc nuối trong nội tâm, Kiếp này, bi kịch tiệt không có. Thể lại xảy ra, làm sao vậy, ca ca, gặp ca ca sắc mặt thay đổi, Nhiếp Đồng vội vàng hỏi. Không có việc gì, người ở nơi này hảo hảo tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến, nhớ tới những chuyện này, Nhiếp Vân đâu còn đợi ở đây nữa, dặn dò một tiếng, rất nhanh hướng bên ngoài thành chạy vội, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, tỷ tỷ đúng là tại đi bên ngoài thành vay tiền, lúc trở lại bị Phùng Tiêu bắt gặp liền nảy lòng tham, thế nhưng mà, đi thông thành bên ngoài có nhiều đường như vậy, cụ thể là đường nào, tỷ tỷ lại ở địa phương nào bị hãm hại, không có những tin tức này, tìm một người ở ngoài thành giống như mò kim đáy biển, lần đầu nhất, trong tâm Nhiếp Vân bay lên một cổ cảm giác vô lực, cảm thấy trọng sinh biết việc xảy ra cũng chưa hẳn là làm được, kiếp trước, chính mình đối với tỷ tỷ quan tâm quá ít, thế nên nàng đến tột cùng đi đường nào, ở địa phương nào xảy ra chuyện, đều hoàn toàn không biết gì cả, cùng Chi Nhiếp Thiên chúng ta coi như có giao tình, chỉ có Chi Nhiếp Long, cái chi này năm đó bởi vì lọt vào liên quan đến việc này, nên bị đuổi ra Lạc Thủy Thành, ở tại chân Hà Lạc Sơn, tỷ tỷ nhất định là đi tìm bọn họ rồi, trong đầu linh quang lóe lên, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Năm đó chuyện tỷ tỷ vừa kết thúc, Chi Nhiếp Long được gia tộc triệu hoán, một lần nữa trở về trong tộc, trở thành chi trong gia tộc, hai chuyện này cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hiện tại suy tư một chút, quả nhiên điểm đáng ngờ rất nhiều, chẳng lẽ, chuyện tỷ tỷ, không phải là ngoài ý muốn, mà là có âm mưu, sớm đã chuẩn bị, nếu thật là các ngươi làm, Chi Nhiếp Long, tựu đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi, con mắt chậm rãi nheo lại, Nhiếp Vân sát ý lang nhiên. Trước khi trọng sinh, chính mình cũng bởi vì giết chóc quá nặng, đã lấy được xưng hô huyết ngục ma tôn, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, đắc tội gia tộc của mình, dù là thế lực nào, bất kể là ai, bất luận cái gì địa vị, đều nghênh đón kết cục máu tươi như biển, thi sơn nhập ngục, nhanh chóng chạy đi, Nhiếp Vân vừa mới mở đan điền trong khí hải không ngừng xoay tròn, thổ nạp lấy tinh thuần linh khí, làm cho tốc độ của hắn nhanh như tuấn mã. Đồng dạng là chi bên ngoài gia tộc Nhiếp Phủ, Chi Nhiếp Long lại cùng Chi Nhiếp Thiên tình cảnh hoàn toàn bất đồng, ở tại địa phương khoảng cách thành trấn hơn 10 dặm, là cái phủ đệ giống như đại viện, nguy nga hùng tráng. Cho dù ta đã đến Chi Nhiếp Long nhánh trước khi không có biết rõ chuyện này, cũng không thể công nhiên xông vào, nếu không, chẳng những không thể cứu người, bản thân cũng ngã xuống ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp mới được, một bên vừa đi, trong nội tâm Nhiếp Vân một bên suy tư đối sách. Chi Nhiếp Long Nhiếp Thắng Nguyên giữ gia chủ nhưng mà khí hải đệ ngũ trọng xuất thể cảnh đỉnh phong cường giả, cảnh giới này người chân khí kích phát, trăm bước ngoại thương vô hình, mặc dù chính mình có được hai đời kinh nghiệm chiến đấu, cũng xa xa không là đối thủ, lại nói, cho dù có thể đánh thắng Nhiếp Thắng Nguyên, cũng không có khả. Năng đem một cái chi tất cả mọi người toàn bộ tàn sát sạch sẽ, một khi có người đào tẩu, tin tức truyền đi, chi của mình tuyệt đối sẽ bị gia tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Một tên cũng không để lại, vì chi, vì có thể cứu tỷ tỷ, mặc dù trong cơn giận dữ, thực sự không thể lỗ mãng, đát đát, đột nhiên, cách đó không xa nghe được tiếng vó ngựa, lập tức vài con khoái mã hô theo hiện ra trước mắt, hướng phía sau chạy vội mà đi. Ân, đây là quản gia Nhiếp Lâm Chi Nhiếp Long, hắn cái này muốn làm gì, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân lập tức nhận ra người ngồi ngựa ở phía trước. Nhiếp Lâm này mình bây giờ mặc dù chưa thấy qua. Đối phương cũng chưa từng thấy qua mình, nhưng kiếp trước hội nghị gia tộc xử quyết Chi Nhiếp Thiên từng có gặp mặt một lần, đúng là quản gia Chi Nhiếp Long, tính cách âm tàn độc ác, dựa vào danh hào gia tộc, bức nhiều chi cửa nát nhà tan, năm đó tỷ tỷ tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng hiện tại ngẫm lại nàng nói quanh co, tựa hồ cùng với Nhiếp Lâm có liên quan, lại nói, đường đường là quản gia bây giờ không có ở trong gia tộc, khoái mã chạy vội trên đường, xem ra co chuyện cổ quái. Cùng đi lên xem một chút, trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nhanh lặng lẽ đi theo. Chuẩn bị ra thế nào rồi, chỉ chốc lát, bọn người Nhiếp Lâm dừng chân ngay tại một cái quán rượu trước mặt, người bên trong đi ra hỏi. Đại nhân yên tâm, Nhiếp Liễu thiếu gia một lát sẽ đưa Phùng Tiêu thiếu gia tới, chúng ta đã đem thiên dục hoa để ở trong rượu, thứ này vô sắc vô vị, chỉ cần cho hắn uống xong, hắc hắc, bảo đảm không có vấn đề, hắc hắc cười. Xem ra ngôi tửu lâu này tất cả đều là người Chi Nhiếp Long. Thiên dục hoa, tại sao có thể có loại vật này? Chẳng lẽ bọn hắn muốn? Thì ra là thế, nghe được thiên dục hoa ba chữ, Nhiếp Vân trong đầu suy tư, lập tức sắc mặt tựu chìm xuống. Thiên dục hoa loại vật này, Lạc Thủy Thành căn bản không có, cơ hồ không có người biết rõ. Hơn nữa cho dù tại đế đô cũng không nhiều, là một loại dâm dược xa xỉ. Sau khi uống một lúc sau sẽ bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, chuyện gì cũng có thể làm ra. Thời điểm kiếp trước, Nhiếp Vân tại đế đô đã bắt một tên thế gia công tử. Từ trên người hắn thấy qua thứ này nên biết rất rõ. Không nghĩ tới Chi Nhiếp Long vậy mà cũng có, dùng loại dâm dược này cho Phùng Tiêu uống. Là người hai kiếp, Nhiếp Vân biết rõ tao ngộ tỉ tỉ, như thế nào lại không biết bọn hắn làm gì. Nguyên lai tưởng rằng là Phùng Tiêu ỷ vào Phùng gia sau lưng thú tính đại phát, không nghĩ tới căn nguyên do tại đây, mưu toán ám hại tỉ tỉ của ta, ta sẽ cho chi các ngươi trả cái giá thê thảm đau đớn, triệt để biến mất trên nhân gian. Hừ lạnh một tiếng, sát ý Nhiếp Vân trong mắt như nước thủy triều. Đối phương như thế đụng tới tỉ tỉ, đụng tới chi chính mình, nếu hạ thủ lưu tình, cũng không xứng xưng là huyết ngục ma tôn rồi. Bất quá, dám gài bẫy truyền nhân duy nhất Phùng Tiêu của Phùng gia, còn có thể làm cho người khác nghe sắp xếp của bọn hắn. Sau lưng Chi Nhiếp Long khẳng định có chút thủ đoạn, chính mình vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Xú tiểu tử, hôm nay tiểu lâu chúng ta không buôn bán, không có cơm thừa rượu cặn, nhanh nhanh ly khai. Trong lúc suy tư chợt nghe cách đó không xa vang lên một cái quát lớn hung hăng càn quấy, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Nhiếp Lâm cùng trưởng quầy bọn người chẳng biết lúc nào đã tiến vào quán rượu liền không thấy tung tích. Trước mắt một tên bộ dáng như tử bảo đang cắm eo nhìn qua, vẻ mặt không kiên nhẫn. Xem ra Nhiếp Lâm sợ có người quấy rầy, phái người đem người chung quanh đuổi đi sạch sẽ. Người này vừa vặn thấy được chính mình trốn ở một bên. Từ hôn mê tỉnh lại vẫn không thay quần áo, có chút dơ bẩn. Thằng này hiển nhiên đem chính mình coi là ăn xin lang thang rồi. Ân, nhìn trước mắt tử bảo, Nhiếp Vân trong nội tâm khẽ động, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi, tửu bảo tựa hồ hung hăng càn quấy đã quen, gặp thiếu niên ở trước mắt chưa có chạy, lần nữa quát lớn. Ta lúc này đi, Nhiếp Vân lên tiếng, dưới chân đột nhiên khẽ động, cả người lập tức như thiểm điện đi tới trước mặt tửu bảo. Ngươi, tửu bảo không nghĩ tới thiếu niên động tác nhanh như vậy, đang muốn la lên, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, té trên mặt đất đã biến thành một cỗ thi thể. Hắc hắc, trách ngươi xui xẻo. Đem Tử Bảo tiện tay kéo tới nơi hẻo lánh ven đường, Nhiếp Vân rất nhanh đem y phục trên người hắn thay ra, chính mình mặc lên, sau đó trên mặt đất hái chút ít hoa cỏ, đem chất lỏng bôi lên trên mặt một hồi. Loại vật phẩm đơn giản này là thủ đoạn dùng để tiến hành trang điểm, kiếp trước nếu mình đứng là thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất, mặc dù được xưng ngụy trang đệ nhất thần Thâu Thiên Huyễn đều cam bái hạ phong, chính là bởi vì như thế. Chính mình đạt được huyết ngục ma tôn tên hiệu đồng thời còn có một xưng hô bách biến ma quân. Tốt rồi, đem tử bảo thi thể giấu kỹ, Nhiếp Vân thu thập một hồi, liền đi ra, hắn lúc này cùng tử bảo vừa rồi vô luận hình thể dung mạo, cử chỉ động tác, ngay cả thanh âm đều giống như đúc, đừng nói trưởng quầy, Nhiếp Lâm, cho dù mẹ nó chỉ sợ đều nhận không ra. Đi vào quán rượu, Nhiếp Vân phát hiện mình vừa rồi lãng phí chút thời gian. Nhiếp Lâm cùng trưởng quầy hai người lúc này đang đứng ở bên trong một cái gian phòng, đối diện là hai thanh niên cúi đầu khom lưng. Hai người kia chính mình kiếp trước đều gặp oa, đúng là Phùng Tiêu cùng nhi tử của Nhiếp Thắng Nguyên gia chủ Chi Nhiếp Long, Nhiếp Liễu, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đã tới rồi. Cho ngươi đi kiểm tra xung quanh cả đêm nay cho ta, nhanh lên, nếu Nhiếp Liễu thiếu ra mắng, cho dù đem đầu ngươi chặt đi cũng đảm đương không nổi. Vừa vào phòng chợt nghe một tiếng quát lớn. Một người quản sự nhìn về phía chính mình nổi giận đùng đùng, hiển nhiên chính mình đi ra ngoài thời gian quá dài, có chút tức giận. Vâng, thuộc hạ sai rồi, Nhiếp Vân hiện tại ngụy trang tử bảo, liền vội cúi đầu nhận lầm. Hừ, còn không mau đem bầu rượu này cầm qua đi, như thế nào làm có lẽ không cần ta nói à, quản sự hừ lạnh một tiếng. Không cần giải thích, người không nói ta biết rõ muốn làm gì, trong lòng thầm nhũ một câu. Nhiếp Vân trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ ta sợ ta khẩn trương, có thể hay không lặp lại lần nữa. Lúc nói chuyện, Nhiếp Vân cố ý lắp bắp, lại để cho chính mình thoạt nhìn có chút không biết làm sao. Phế vật, ta làm sao tìm được ngươi đem làm thuộc hạ, quản sự không nghi ngờ gì, khiển trách một câu, hạ giọng, nói, thời điểm rót rượu cho thiếu gia hũ che phía bên trái, thời điểm cho Phùng Tiêu thiếu gia rót rượu, hướng phải vặn. Ngàn vạn đừng cho nhìn ra, nếu không, ta sẽ đem ngươi băm ném cho cá ăn, tiểu nhân biết rồi, Nhiếp Vân liền vội vàng gật đầu. Nguyên lai là loại đôi bầu rượu uyên ương này, thủ đoạn lừa đảo thường dùng mà thôi. Loại này trong bầu rượu một phân thành hai, cái nắp phía bên trái vặn bên trái rỉ nước, hướng phải vặn bên phải rỉ nước, nghe rất thần bí. Trên thực tế chỉ là một loại sơ cấp cơ quan mà thôi, còn không mau đi, quản sự hừ lạnh. Vâng, Nhiếp Vân bưng bầu rượu lên liền hướng phòng đi tới. Thời điểm vào bên trong, cố ý đem khí tức áp chế, lại để cho người cảm giác không có tu vi. Ha ha, với thiên tư Phùng huynh, huyết thống thừa số một khi mở ra tu vị tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ có thể trực tiếp đạt tới khí hải cửu trọng thiên đệ ngũ trọng xuất thể cảnh, hiện tại chỉ là làm việc tốt thường gian nan mà thôi, không cần phải lo lắng. Vừa mới vào phòng chợt nghe đến tiếng cười Nhiếp Liễu. Ai, ta ngược lại hy vọng như vậy. Được rồi, không nói nữa. Phùng Tiêu tựa hồ có tâm sự, lắc đầu. Huyết thống thừa số mở ra, nghe được hai người nói chuyện, Nhiếp Vân tư duy thoáng một phát liền nghĩ đến 300 năm trước cái sự kiện phế vật thiếu gia, lập tức hiểu được. Căn cứ kiếp trước tin tức tự mình biết, cái Phùng Tiêu này cũng không phải quần là áo lượt, trái lại còn thập phần cố gắng, tuổi chưa qua 20 tuổi cũng đã đạt tới khí hải đệ tứ trọng chân khí cảnh trung kỳ. Loại tuổi này phối hợp với loại thực lực này dựa theo đạo lý có lẽ được cho thiên phú không yếu, nhưng tiếc trong cơ thể hắn huyết thống thừa số trời sinh bế tắc, không cách nào hình thành đan điền, không có đan điền, chân khí cảnh trước kia hoàn cảnh xấu còn không rõ ràng, dựa vào dược liệu mượn nhờ ngoại lực có lẽ còn có thể đền bù, chỉ khi nào đã đến chân khí cảnh lại bất đồng, chân khí cảnh, đem linh khí trong cơ thể đi ngụy tồn thực, lực lượng tinh thuần đến cực điểm. Cho dù ngoại lực có tốt đến mấy, không có đan điền chiết xuất, tốc độ tu luyện cũng sẽ lập tức chậm lại. Phùng Tiêu 8 tuổi tu luyện khí hải, 14 tuổi thì đạt được khí hải tứ trọng thiên, cũng bởi vì không có đan điền. Từ 14 tuổi đến 20 tuổi suốt 6 năm, rõ ràng chỉ từ chân khí cảnh sơ kỳ đạt tới trung kỳ. Loại tốc độ tấn cấp này đổi bất kỳ bàng chi đệ tử một cái huyết thống thừa số nào mở ra đều khó có khả năng. Thật sự, chậm có chút không hợp thói thường, cũng bởi vì như vậy. Đường đường thiên tài trong mắt người biến thành phế vật. Bất quá, Nhiếp Vân trải qua kiếp trước, biết rõ loại nghi vấn này đã qua không lâu liền bị đánh phá. Không phải Phùng Tiêu huyết thống thừa số bế tắc không cách nào mở ra, mà là ẩn huyết thống phi thường nổi danh, ẩn huyết thống danh như ý nghĩa, huyết thống thừa số hiện lên ẩn tính, không dễ dàng mở ra, cần phục dụng thuần dương thuộc tính đan dược kích hoạt năng lực. Đương nhiên, cái gì đều có lợi có hại, ẩn huyết thống không dễ dàng mở ra. Chỉ khi nào mở ra chuyển hóa thành đan điền, tốc độ tu luyện sẽ tiến bộ tăng mạnh. Ở bên trong trí nhớ của kiếp trước, Phùng Tiêu cơ duyên xảo hợp thành công mở ra, ngắn ngủn nửa năm thời gian trở thành nhân vật lĩnh quân thanh niên Lạc Thủy Thành, thậm chí đoạt được thi đấu quán quân tài tuấn lần đó, thu được Lạc Thủy Kim Thuẫn. Bất quá, những điều này đều là sự tình một năm sau, ít nhất hiện tại Phùng Tiêu trong mắt người còn là một phế vật. Loại thuần dương thuộc tính đan dược này ta có thể luyện chế ra, không bằng mượn cơ hội này bán một cái nhân tình. Nhớ tới cái này, một cái kế hoạch trong nội tâm Nhiếp Vân chậm rãi nổi lên. Coi như mình không giúp cái Phùng Tiêu này, hắn nửa năm sau cũng tìm được kỳ ngộ, còn không bằng thừa cơ tạo một cái nhân tình, thuận tiện kiếm chút tiện nghi. Người duy nhất thừa kế Phùng gia, chỉ cần mở ra huyết thống thừa số tựu có được quyền lợi gần như tộc trưởng, chỉ riêng thân phận này, xứng cho bản thân ta vì ngươi tốn hao tinh lực. Ha ha, cũng đúng. Phùng huynh hôm nay đi ra tựu là giải sầu, đừng có nhắc lại những chuyện mất hứng. Nhiếp Liễu nở nụ cười. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, tuy nhiên Nhiếp Vân còn nhìn không ra quan hệ hai người, nhưng Phùng Tiêu vô luận nói cái gì, Nhiếp Liễu đều tiến hành nịnh nọt, thuận tiện mượn câu chuyện nói vài lời. Phùng Tiêu vốn là phiền muộn, nói một hồi hai người ngược lại là khách và chủ tận hoan. Cái Nhiếp Liễu này không đơn giản, nghe xong một hồi, đối phương cũng không có muốn uống rượu. Nhiếp Vân tựu lẳng lặng đợi ở một bên, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Một thiếu gia chi xuống cấp có thể dựa vào Phùng gia thiếu gia, cũng có thể cùng hắn trò chuyện vui vẻ, không thể không nói cái Nhiếp Liễu này không phải nhân vật đơn giản, khó trách kiếp trước đối phương đem tỷ tỷ bức tử, mình cũng không có thấy được là Nhiếp Long chi tác quái. Thiếu gia, hai người đang tại nói chuyện với nhau, một hạ nhân đi tới. Thiếu gia đang tiếp khách, chuyện gì? Quản gia Nhiếp Lâm đi ra ngoài, một lát sau vẻ mặt ngưng trọng đi đến. Thiếu gia, chuyện gì, không thấy được ta đang vội sao? Nhiếp Liễu lông mi dương lên. Nhiếp Thiên Chi Nhiếp Tiểu Phượng tới tìm ngươi, Nhiếp Lâm do dự một chút, ôm quyền nói ra. Vào việc chính sao, chứng kiến cái này, Nhiếp Vân cười lạnh. Nói thật thấy đối phương làm ra loại trận thế này, hắn đối với kế hoạch Nhiếp Liễu cũng đã minh bạch, tỷ tỷ buổi sáng sẽ tới tìm hắn, khẳng định một mực không có gặp mặt, lúc thời điểm này cố ý ở chỗ này làm cho nàng đi ra, rất rõ ràng là lại để cho Phùng Tiêu không biết là đột ngột, về sau đích trình tự làm xuống chăn đệm, đường muội ta tới vay tiền, tự nhiên muốn ăn cơm chung bàn, đến lúc đó ngươi lại thú tính đại phát, cho dù Phùng Tiêu thông minh, cũng chỉ sợ nghĩ không ra sớm đã vào bẫy đối phương. Cái này, lúc này tới đây làm gì, cùng với nàng nói ta đang chiêu đãi khách nhân, không có thời gian gặp, Nhiếp Liễu khoát tay áo. Có thể nàng có chuyện gấp, thiếu gia, bất kể nói thế nào, Nhiếp Tiểu Phụng đều là đường muội của ngươi, cứ như vậy không gặp, truyền về gia tộc không tốt lắm đâu, Nhiếp Lâm vẻ mặt khó xử. Ta nói không gặp là không gặp, đường muội thì thế nào, hôm nay ta cùng Phùng Huynh giải sầu, hết thảy sự tình đều không bàn, Nhiếp Liễu cố ý mày nhăn lại. Loại trò hề kẻ sướng người họa này lừa người mắc câu, Nhiếp Vân kiếp trước thấy không biết bao nhiêu lần, liếc cái là biết, bất quá, hắn có thể nhìn ra Phùng Tiêu lại không thể, nghe được Nhiếp Liễu nói như vậy, chẳng những trúng kế, còn cảm thấy Nhiếp Liễu phi thường trượng nghĩa, vội vàng khoát tay nói, đường muội ngươi lúc này tới, có lẽ có chuyện gấp, ngươi không cần bận tâm đến ta, cái này, Phùng Huynh đã mở miệng, tốt, cho Tiểu Phụng vào đi, Nhiếp Liễu giả không tình nguyện, phân phó. Vâng, Nhiếp Liễu lên tiếng tựu đi ra ngoài, chỉ chốc lát một nữ hài theo ở phía sau đi đến. Cô bé này ăn mặc mộc mạc, hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu tăng thêm hơi có vẻ mảnh mai, lại để cho người có loại cảm giác không đành lòng tổn thương. Tỷ tỷ, quả nhiên là tỷ tỷ, biết rõ tỷ tỷ tới, nhưng làm Nhiếp Vân thấy trước mắt bộ dạng của nàng, nhịn không được trong nội tâm một hồi kích động, tuy nhiên tỷ tỷ chỉ lớn hơn mình một tuổi. Nhưng từ nhỏ tựu đối với chính mình đặc biệt chiếu cố, ngày đó nàng bị buộc tự sát, chính mình nghẹn ngào khóc giống suốt một ngày, mỗi lần nghĩ đến đây việc này thì tim như bị đao cắt, hối hận không thôi, có đôi khi thường xuyên suy nghĩ, nếu như lúc ấy chính mình thái độ kiên quyết một tí, tỷ tỷ có lẽ sẽ không phải chết, tựu cũng không lưu lại loại tiếc nuối này, lại nói, tỷ tỷ tại sao phải bị người bắt buộc, còn không là bởi vì chính cái đệ đệ này cô hiểu. Chuyện này gây chuyện sau đó trả không nổi tiền phạt, bất quá, cho dù trong nội tâm Nhiếp Vân kích động, trên mặt như trước cổ kim không có biến đổi, bất luận kẻ nào đều không thấy ra khác thường. Nhiếp Liễu đường ca, ta, lần này tới là ý định hướng ngươi vay tiền đấy.